Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 35, cổng lớn oán 13. Từ đại gia trong sân ra tới, Lâm Dũ đều cảm giác đầu óc sắp nổ mạnh. Nàng hiện tại mơ mơ màng màng căn bản tìm không thấy một chút manh mối. Uy, Khúc Tử Nhạc không biết từ nơi nào nhảy ra tới chia sẻ sao? Dọa, hù chết, Lâm Dũ bị hắn như vậy cả kinh, cả người run lên, còn là không có quên chính sự. Chia sẻ à, sao? Người hẳn là cũng biết đi, Khúc Tử Nhạc gãi gãi đầu, ta nhiệm vụ tiết điểm ở Hứa gia đại cô nãi. Nãi trên người, cho nên, ta đã biết, ta muốn đại phu nhân hoặc là lão phu nhân tin tức. Lâm Dũ đưa ra trao đổi điều kiện. Nàng không phải rất rõ ràng Hứa gia đại cô nãi nãi sự tình. Nhưng vừa mới từ đại gia phu thê nơi nào được đến đối Hứa gia đại cô nãi nãi mặt bên miêu tả. Hẳn là cũng là đủ rồi. Khúc Tử Nhạc vừa lòng gật gật đầu. Xem Lâm Dũ có như vậy điểm tiểu thuận mắt a. Người gặp qua cái kia tân nhân sao? Khúc Tử Nhạc mở miệng dò hỏi, Tuyết Trắng, Lâm Dũ gật gật đầu. Nhưng không muốn nói chuyện nhiều. Nàng cảm thấy hiện tại nói cái kia tân nhân không có gì ý nghĩa. Hứa gia đại phòng Long Phượng Thai có thể sống sót, hẳn là bởi vì Hứa gia đại cô nãi nãi sống tế chính mình hai từ. Cũng bởi vậy Hứa gia đại cô nãi nãi tự nhận là đối Hứa gia có ân, đại phu nhân cùng Hứa gia đại. Cô nãi nãi chị dâu em chồng quan hệ không tốt, nàng thực phiền chán Hứa gia đại cô nãi nãi hiệp ân báo đáp bộ dáng, Hứa gia đại cô nãi nãi hòa. Ly về tới Hứa gia sau còn sinh qua mấy cái hai tử. Này đó hai tử không một tồn tại, Hứa gia đại cô nãi nãi thực chán ghét lão phu nhân. Vì thế nàng thậm chí cố ý thiết kế làm lão phu nhân lấy thiếp lễ vào cửa. Lúc ấy đại gia cam chịu, nhị gia đứng ở nàng bên kia, lão thái gia cũng liền nhả ra, lão phu nhân sinh hạ nhị tử. Tất cả đều không có sống sót, chỉ dư một cái nữ nhi. Cái này nữ nhi quá cũng không phải thực hảo, lão phu nhân cá tính khiếp nhược, nhưng Hứa nhị cô nương cá tính lại tương phản, thực cương liệt. Lâm Dũ nhìn mắt Khúc Tử Nhạc, Khúc Tử Nhạc còn ở thao thao bất tuyệt mở miệng, nhưng nàng đã không có gì tình báo có thể nói cho Khúc Tử Nhạc. Nga, đúng rồi, Khúc Tử Nhạc nghiêng đầu nhìn Lâm Dũ, Hứa nhị cô nương cùng đại phu nhân quan hệ cũng không tệ lắm nga, Long Phượng Thai đều là nàng từ nhỏ mang đại. Biết lễ cũng rất thích người a. Lâm Dũ mở to hai mắt nhìn. Đúng rồi, lúc ấy, nàng như thế nào liền quên mất những lời này. Ngươi biết ta nhiệm vụ. Lâm Dũ kéo lấy Khúc Tử Nhạc mở miệng dò hỏi. Không, biết, à, Khúc Tử Nhạc vẫn là như vậy một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Cho nên liền tính là mèo mù vớ phải chuột chết cũng hảo. Tổng hội đụng phải nhiệm vụ của ngươi đi, vì cái gì? Lâm Dũ nhưng không cảm thấy Khúc Tử Nhạc là như vậy hảo tâm người. Bởi vì, Lâm Dũ ngươi như vậy nữ hài tử rất khó đến a. Khúc Tử Nhạc nghĩ tới Tuyết Trắng. Hắn trước khi rời đi cũng riêng đi tìm Tuyết Trắng. Hỏi nàng muốn hay không cùng nhau rời đi. Chính là nữ hài tử kia nói câu đầu tiên lời nói là an toàn sao, ở trong trò chơi này, ai có thể biết bước tiếp theo có phải hay không an toàn đâu. Nhưng Khúc Tử Nhạc lấy hắn này mấy chàng trò chơi kinh nghiệm xem. Hứa gia đại cô nãi nãi phỏng chừng sung sướng đến cùng. Lưu tại kia trong viện căn bản không phải cái gì sự tình tốt. Khó được hảo tâm lại được đến Tuyết Trắng như vậy một câu. Khúc Tử Nhạc nói cái gì cũng không có nói liền đi rồi. Hắn cũng không dám bảo đảm, an toàn nột, cảm ơn ngươi, Lâm Dũ tình ý chân thành nói lời cảm tạ. Nàng được đến nay đó tình báo giữa lưng khó được bình tĩnh trở lại. Nàng sợ không phải khó, mà là không có phương hướng. Hứa gia phó mọi người càng ngày càng không giống người, hứa gia chết người càng ngày càng nhiều. Nàng như thế nào sẽ không hoảng loạn đâu. Ha ha ha, đừng nói lời cảm tạ à, Khúc Tử Nhạc gãi gãi đầu ai. Ta đây chính là đầu tư biết không? Ngày nào đó ngươi trở thành đại lão nhớ rõ che chở ta nha. Tuy rằng ngươi, khụ khụ khụ, Lâm Dũ nghe được Khúc Tử Nhạc nói như vậy. Mặt lập tức liền đen. Cái quỷ gì a, người này căn bản làm người cảm động không đến 3 giây đồng hồ. Kế tiếp người tính toán đi nơi nào? Khúc Tử Nhạc mở miệng dò hỏi. Hứa Từ Đường Đường, Lâm Dũ tính tính thời gian, vừa mới ta nhìn đến Hứa gia đại thiếu gia mang. Theo nhị gia quan tài cùng đi bên kia, hẳn là, hiện tại không sai biệt lắm mau kết thúc đi, lá gan đủ đại à, Khúc Tử Nhạc nghĩ nghĩ, vừa vặn tốt. Ta cũng phải đi nhìn xem, cùng nhau, nếu Khúc Tử Nhạc đều nói như vậy, Lâm Dũ nơi nào có bất đồng ý thời điểm đâu. Chờ Lâm Dũ bọn họ đến thời điểm, hiến tế xác thật đã sắp kết thúc, làm Lâm Dũ cảm thấy bái phục chính là, Phương Nam thật sự không hổ là đại lão, hắn cư nhiên đứng ở từ đường cửa, chỉ huy những cái đó người hầu đem rỗng tuếch quan tài dọn đi. Nhìn xem người khác, đường đại lão nhốt đánh vào địch nhân bên trong thời điểm. Chúng ta còn ở trốn trốn tránh tránh lén lút, Khúc Tử Nhạc cùng Lâm Dũ liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được đối phương năm một tia sùng bái. Giống tương đương, thình lình xảy ra tiếng hô, mang theo một cổ tử liệt phong đem người thổi ngã trái ngã phải. Còn ở sùng bái đại lão Lâm Dũ cùng Khúc Tử Nhạc chạy nhanh ngồi xổm xuống. Ổn định thân hình, đợi một hồi lâu, này trận gió mới tan đi. Xem ra đây là trấn áp Hứa gia khí vận kia đầu ác dao, Khúc Tử Nhạc mày ninh chết khẩn. Hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, Lâm Dũ nhưng thật ra nhìn đỡ từ đường trước cửa cây cột trạm êm đẹp Phương Nam. Nhưng thật ra cũng không cảm thấy như thế nào đáng sợ. Phương Nam trừ bỏ tóc quần áo có chút loạn bên ngoài. Cái khác địa phương nhưng thật ra trước sau như một, thậm chí trên mặt tươi cười cũng một tia chưa biến. Thực mau, đại thiếu gia liền từ trong từ đường vội vàng đi ra. Sắc mặt nhìn qua cũng không như thế nào tốt bộ dáng. Đại thiếu gia, thế nào? Phương Nam đi mau vài bước, đứng ở khoảng cách đại thiếu gia không tính xa, cũng không tính gần vị trí. Đại thiếu gia nhìn Phương Nam liếc mắt một cái. Khó coi sắc mặt hòa hoãn một chút, miễn cưỡng trấn an ở, phiền toái Phương quản sự đem nơi này coi chừng, có chuyện gì kịp thời thông báo, nói xong cũng không muốn nói chuyện nhiều. Mang theo chính mình thuộc hạ mấy cái người hầu liền vội vàng rời đi. Thoạt nhìn không tính thuận lợi à, Khúc Tử Nhạc sờ sờ cằm nhìn xem vị kia đại thiếu gia. Sắc mặt khó coi, chật chật chật Lâm Dũ không có mở miệng, chuyện tới hiện giờ. Hứa gia căn bản không có người có thể sống tế cấp giao long. Đại phòng long phượng thai, hiện tại đại phòng trưởng gia như thế nào bỏ được, nhị phòng cũng chỉ có một cái nhị thiếu gia, cũng là con nối dõi gian nan, tam phòng vị kia nhị cô nương còn không biết có phải hay không tồn tại đâu. Rốt cuộc tam phòng nhị cô nương trừ bỏ ngày đầu tiên bên ngoài, mặt sau mấy ngày căn bản là không có xuất hiện. Ngược lại là đời trước Hứa nhị cô nương Hứa Nhạc Kỳ liên tiếp xuất hiện trước mặt người khác. Thực mau từ đường cửa cũng chỉ có Phương Nam cùng Linh Linh Tinh Tinh mấy cái người hầu. Còn không đợi Lâm Dũ cùng Khúc Tử Nhạc tiến hành bước tiếp theo động tác. Những cái đó người hầu đã bị từ một cái khác địa phương toát ra tới La Tình cùng Lưu Kỳ Sơn quyết. Đoán giải quyết. Khó được à, Phương Nam đột nhiên ra tiếng, đại gia cư nhiên đều ở, hắn lời này vừa nói ra. Không chỉ là Lưu Kỳ Sơn cùng La Tình thân thể căng chặt lên. Khúc Tử Nhạc cùng Lâm Dũ động tác cũng cứng lại rồi. Chỉ có Trịnh không nói yên lặng từ trong bóng đêm xuất hiện. Cùng nhau, Trịnh không nói bình tĩnh nói ra những lời này. Phương Nam mỉm cười gật gật đầu. Kia thật là không thể tốt hơn, xem hai vị đại lão đánh thành nhất trí. Khúc Tử Nhạc nắm lấy Lâm Dũ liền tiến đến kia mấy người trước mặt đi. Buổi tối hảo a tương đương, Khúc Tử Nhạc vươn một cái tay khác vẫy vẫy. Cười tủm tỉm bộ dáng làm người thoạt nhìn phi thường có hảo cả mơ siêu, hôm nay là làm sao vậy? La Tình tầm mắt từ Khúc Tử Nhạc quét đến Lâm Dũ bên kia. Lại đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Khúc Tử Nhạc trên mặt đại gia nhưng thật ra đều đụng vào cùng nhau. Nhiệm vụ trùng hợp tỷ lệ như vậy cao sao? Không có, không có tương đương, Khúc Tử Nhạc quyết đoán lắc đầu, này không phải chi nhánh sao? Hứa ra đại cô nãi nãi làm những cái đó sự, cũng nên có cái kết thúc a. Vừa nghe Khúc Tử Nhạc nói chi nhánh, La Tình liền không mở miệng. Giao Long bên này là nàng cùng Lưu Kỳ Sơn nhiệm vụ chủ tuyến. Phương Nam có thể giúp một chút nàng là vui vẻ. Đến nỗi Trịnh không nói cùng Khúc Tử Nhạc, người sao, càng nhiều càng tốt, người mang theo nàng làm cái gì? La Tình đối Khúc Tử Nhạc ý đồ đến sáng tỏ, nhưng nhìn Khúc Tử Nhạc phía sau Lâm Dữ nhíu nhíu mi chịu chết sao? La Tình này phiên lời nói cũng không có gì ý khác. Nàng là không lớn thích Lâm Dữ, khá vậy không có đến muốn cho nàng đi tìm chết cái loại này trình độ. Nhiều lắm là chướng mắt mà thôi. Giao Long bên này là nàng cùng Lưu Kỳ Sơn nhiệm vụ chủ tuyến. Cùng Lâm Dữ cách một cái cấp bậc, một cái làm không tốt, Lâm Dữ là phi thường có khả năng chết ở chỗ này. Ta tới tìm đồ vật, Lâm Dữ mở miệng, bên trong khả năng có ta nhiệm vụ chủ tuyến tư liệu không? Có việc gì, Phương Nam kéo hạ La Tình, diệt trừ cái này Giao Long ta còn cần bố trí một chút. Trong khoảng thời gian này Lâm Tiểu Thư có thể đi vào tìm xem người yêu cầu tư liệu, nếu là trước. Đây, Phương Nam mở miệng La Tình còn sẽ tỏ vẻ một chút bất mãn. Nhưng hiện tại Phương Nam ở giúp nàng làm chủ tuyến, La Tình tự nhiên không hảo đắc tội hắn, phi thường thức thời cũng liền thối lui đến mặt sau đi. Lâm Dữ cảm kích hướng Phương Nam nói lời cảm tạ, Phương Nam tránh ra lộ, ý bảo Lâm Dữ đi vào. Lâm Dữ tự nhiên do dự một chút, Khúc Tử Nhạc đem nàng đẩy, hướng nàng làm mặt quỷ, ám chỉ nàng nhanh lên đi, nhưng Khúc Tử Nhạc lại không có bồi Lâm Dữ đi vào. Trịnh không nói chỉ là đứng ở một bên lấy ra chính mình trường đao. Cũng không quản Lâm Dữ cùng Phương Nam bên này kiện tụng. Nhìn Lâm Dữ đi vào, Khúc Tử Nhạc lúc này mới tiến lên. Hắn nhiệm vụ chi nhánh nhưng thật ra yêu cầu cùng Phương Nam bên này lẫn nhau chiếu cố một chút. Bởi vậy Giao Long chuyện này hắn cũng sẽ giúp một chút. Lâm Dữ bước vào từ đường đại môn, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái thật lớn đỉnh. Mặt trên rậm rạp cắm đầy hương, sương khói lượn lờ làm Lâm Dữ thiếu chút nữa nhịn không được đánh cái hắt xì. Vòng qua đất này, lại hướng bên trong đi chính là từ trên xuống dưới rậm rạp bài vị. Này đó bài vị nhìn qua cũng kỳ quái. Đại bài vị phụ cận vây quanh một đám tiểu nhân, nhìn qua thật sự làm cưỡng bách chứng hỏng mất, biết rõ Hứa ra tình huống Lâm Dữ chỉ cảm thấy cười chê. Nhiều như vậy hứa người nhà bài vị, nhưng hiện tại Hứa ra còn dư lại bao nhiêu người. Đương nhiên, này đó đều không phải Lâm Dữ chú ý trọng điểm, nàng chỉ muốn biết ở đại phu nhân sinh con sau trong khoảng thời gian này nội vì nuôi lớn đại phòng. Kia đối long phượng thai, hy sinh nhiều ít có được Hứa ra huyết mạch hài tử. Mấu chốt nhất chính là, những cái đó hài tử bên trong, đại phu nhân là cảm thấy thực xin lỗi ai đâu. Lâm Dữ vòng qua kia một đám bài vị, lại sau này đi. Quả nhiên, còn không có bị bỏ chạy tế đàn ánh vào mi mắt. Tế đàn đối diện chính là một ngụm giếng cổ. Giếng cổ thượng đè nặng một khối cự thạch. Cự thạch mặt trên tựa hồ quấn quanh cái gì Lâm Dữ liền thấy không rõ. Lâm Dữ không sai biệt lắm đoán ra kia giếng phòng trừng chính là bị trấn áp Giao Long. Bởi vậy Lâm Dữ cũng không có tiếp cận kia khẩu giếng. Mà là đi lên tế đàn. Vừa mới Giao Long kia hàng ngũ phong phỏng chừng là làm cử hành hiến tế người dọa phá gan. Bởi vậy tế đàn thượng một ít đồ vật căn bản không có thu thập hảo. Chỉ là giải rác nằm xoài trên nơi đó. Xác thật, bọn họ cũng không cần phải thu thập. Lâm Dữ nghĩ thầm, Giao Long phỏng chừng là trấn áp không được. Hợp với chịu chết thi, nàng nếu là Giao Long đều ghê tởm kia sợi mùi hôi thối. Liền tính là vì cải thiện thức ăn đều phải đua một phen. Lao tới không phải, Lâm Dữ cầm lấy tế đàn thượng kia cuốn hoàng bạch, mặt trên rậm rạp ghi lại ngày nọ tháng nọ năm nọ cử hành hiến tế. Người này tên họ là gì? Lâm Dữ xem những cái đó tên quáng mắt, nhưng nàng cũng coi như là thông minh, biết cổ nhân đều là có răng tự. Bởi vậy Lâm Dữ liền từ biết tự bối bắt đầu nhớ. Còn cần thiết là tuổi nhỏ nam đồng. Cứ như vậy, mục tiêu nhưng thật ra giảm bớt rất nhiều. Giống. Lâm Dữ Chính hết sức chuyên chú nhớ tên thời điểm, lại là một tiếng giống. Tức khắc Lâm Dữ liền không đứng được, một tay thừa dịp tế đan, một tay đem kia cuốn hoàng bạch hướng trong lòng ngực tác. Sợ bị gió cuốn đi rồi, Lâm Dữ, tiên tiến nhất tới là phương Nam, hắn một tay cầm nắm tay lớn nhỏ tinh xảo đặc sắc bảo tháp tráng sự vật. Một tay dẫn theo một cây bút lông, ta không có việc gì. Phòng quà lớn, Lâm Dữ chỉ có thể tận lực giống ra tiếng, thực mau Trịnh không nói. Khúc Tử Nhạc, La Tình cùng Lưu Kỳ Sơn cũng đều vào được, vừa mới phương Nam ở bên ngoài dùng bút bày ra trận pháp. Bọn họ sợ dẫm rối loạn phương Nam trận pháp, lúc này mới đã tới Trâm Mơ Siêu, người làm cái gì? La Tình kêu ra tiếng, này giao long như thế nào lại tỉnh? Lâm Dữ tự nhiên cũng không biết a, nàng cái gì đều không có làm a tương đương nhưng là giờ này khắc này cũng không có người có thời gian. Nghe nàng giải thích, phương Nam cắn răng, tận lực ở cuồng phong trung mở mắt ra, vặn ra bảo tháp đầu, dùng bút lông lây dính bảo tháp bên trong mực nước, nhanh chóng ở giếng cổ phụ cận viết nổi lên cái gì tới. Người nhanh lên trở về. Khúc Tử Nhạc là ở đây người bên trong nhất quan tâm Lâm Dữ. Nhìn Lâm Dữ bị gió thổi không động đậy kêu lên, nhanh lên. Lâm Dữ cũng tưởng a. Nhưng này phong chính là lấy kia giếng vì trung tâm giống nhau. Nàng muốn ở buông lỏng tay, đừng nói đi qua, không bị cuốn đến giếng cổ bên kia đều tính tốt, cự thạch bị đỉnh khai. Không biết là ai kêu như vậy một tiếng, Lâm Dữ híp mắt nhìn về phía giếng cổ, quả nhiên, kia miệng giếng cự thạch ở ẩn ẩn rung động. Chấn, Lưu Kỳ Sơn từ cổ tay áo vứt ra một chương thật lớn hoàng phù. Trong lòng thịt đau không thôi, đây chính là hắn hoa 800 tích phân từ hệ thống cửa hàng đổi chấn quỷ phù. Bổn tính toán dùng để bảo mệnh, nhưng là, hoàng phù bị ném ở cự thạch thượng, hiệu quả lộ rõ, trong khoảng thời gian ngắn phong đều nhỏ không ít, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Chấn quỷ phù rốt cuộc đối giao long hiệu quả muốn suy ra mơ siêu phong ở nhược đi xuống một cái. Chớp mắt sau. Càng thêm lạnh thấu xương thổi lên, thậm chí cuốn lên kia chấn quỷ phù một góc, chống đỡ, phương Nam mở miệng trận pháp còn không có hoàn thành. Chúng ta đối tượng giao long không hề phần thắng, như thế nào căng? La Tình thập phần táo bạo chúng ta căn bản là vô pháp tới gần. La Tình lời này vừa nói ra, Lưu Kỳ Sơn ánh mắt lóe lóe, theo sau liền không chút do dự mở miệng, Lâm Dữ. Ngăn chặn hoàng phù, bằng không mọi người đều đến chết. Trừ bỏ bọn họ, nhất tới gần miệng giếng cũng chỉ có Lâm Dữ cùng phương Nam mơ siêu phương Nam yêu cầu bày trận. Là trăm triệu không thể thiệp hiểm, như vậy cũng chỉ có Lâm Dữ. Lưu Kỳ Sơn nhìn kia bị thổi khai một nửa hoàng phù. Khẩn trương đến sắp đình chỉ hô hấp, nhìn Lâm Dữ còn không có động, lại hô một tiếng, người buông tay a. Mau đi đè lại hoàng phù, ngươi muốn đại gia cùng chết sao? Ngươi TM nói cái gì chuyện ma quỷ? Khúc Tử Nhạc mới phản ứng lại đây. Hắn căm tức nhìn Lưu Kỳ Sơn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào không đi? A, Lâm Dữ, nếu ngươi không đi, chính là đầu sỏ gây tội. Chính là ngươi giết chúng ta toàn bộ. Mọi người, tránh thoát Khúc Tử Nhạc công kích. Lưu Kỳ Sơn tiếp tục cấp Lâm Dữ gây áp lực. Lâm Dữ cắn răng, nàng bổn ở do dự, kia hoàng phù tình huống nàng cũng thấy được, nếu nói phía trước Khúc Tử Nhạc bên kia có thời gian lại đây ngăn chặn. Nhưng hiện tại đã không thể, kia lá bùa đã lung lay sắp đổ, có thể đi đè lại chỉ có phương Nam cùng nàng, nhưng, kia lá bùa hiệu quả, Lâm Dữ là không ôm hy vọng, liền phong đều định không được, thoạt nhìn hiệu quả liền rất kém cỏi bộ dáng. Nhưng là, không có cách nào, Lâm Dữ rất xa nhìn đến Khúc Tử Nhạc kia dương nanh múa vốt chiều Lưu Kỳ Sơn nhào qua đi bộ dáng. Chậm rãi buông tay, sau đó điều chỉnh chính mình ở trong gió mặt động tác. Một phen đè lại hoàng phù, tác giả có lời muốn nói. Tương đương hôm nay lại là 4.000 tự phì chương đâu tương đương nhanh lên khen ta nha tương đương dùng chảo cơ mã. Liền không có phương tiện cảm tạ đại gia ha, lần sau bổ thượng, sao, Hết chương.